Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, Hoang Đường. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Sausiba đã tặng nguyệt phiếu bộ nhược thiên không biết lúc nào. Tới đến phòng bệnh, đứng ở cách đó không xa cười tủm tỉm và Tần Lập người chào hỏi. Ngươi tới. Tần Lập người giờ phút này rốt cuộc khôi phục mấy phần những ngày qua uy nghiêm. Hai tay không tự chủ cõng lên sau lưng, dùng lỗ mũi hừ một tiếng, nói, người bên trong nhiều, liền ở bên ngoài nói đi. Bộ nhược thiên mỉm cười diễn cảm không chút nào thay đổi. Hắn quan sát trên dưới một chút Tần Lập người, nói, lão ca thân thể vẫn là tốt, sao ta ngạnh thật nhiều. Phỏng đoán giải phẫu sau vậy không vấn đề lớn lao gì. Khôi phục khẳng định rất nhanh. Bộ ly đứng ở bộ nhược thiên sau lưng. Giống như là một đóa nở rộ hoa tươi vậy mỉm cười. Người vẫn là được chịu ra. Tần Lập người thở dài. Nói, lão bộ à, cũng chỉ ngươi nhớ được tình xưa. Còn biết tới xem ta. Ngươi xem lời nói này. Lập nhân lão ca là ta ân nhân. Làm sao có thể không đến đây? Bộ nhược thiên nói, người có đủ hay không? Buổi tối để cho tiểu ly ở chỗ này hộ lý đi. Một nấu đêm, ta sợ tàu tử thân thể không chịu nổi. Không cần không cần, Tần Lập người yêu nghe được đối. Thoại, từ phòng bệnh đi ra. Bộ nhược thiên từ trước hàng năm gặp qua năm tiết đều phải đi nhà chơi một chút. Mặc dù nói cũng sẽ không tay không tới. Nhưng bây giờ Tần Lập người lui sau hắn còn có thể như vậy. Đã là rất phúc hậu người. Lão ca, giải phẫu lúc nào làm? Bộ nhược thiên hỏi, thật là không nên khơi lên vết đau người khác. Tần Lập mặt người lại đen mấy phần. Tầng kia bao phủ ở trên mặt hắn hắc khí tựa như thực chất vậy. Nhưng lần này tới đế đô xem bệnh, cho Tần Lập người lên một đường sinh động giờ học. Người đi trả lạnh, chuyện này, à, vốn là nói là ngày hôm nay, nhưng ngày hôm nay có cái đặc biệt lợi hại giáo sư làm mẫu giải phẫu. Bác sĩ đều đi học hỏi, Tần Lập người rất không biết làm sao, giọng thấp, ta đây không phải là cũng đang chờ giáo sư xuống, tốt hỏi một chút đâu sao, thối lui, muốn tìm một người làm giải phẫu, đều không người chạy trước chạy sau giúp liên lạc. Đừng nóng, đừng nóng, bộ nhược thiên mỉm cười. Phỏng đoán cũng chỉ trước mắt hai ngày. Tâm trạng muốn ôn hòa. Bây giờ chữa bệnh trình độ rất cao. Ngươi xem ta, tay lớn như vậy thuật. Không cũng giống vậy vui sướng. Đang nói, toàn bộ bệnh khu hành lang không khí bỗng nhiên giống như là ngưng động. Rối bời thanh âm bị một cái bàn tay vô hình bóp gãy. Tất cả mọi người đều không tự chủ im lặng, yên lặng đi xuống, Tần Lập người vốn là cúi đầu, đang từ ngả từ thương xót, bỗng nhiên cảm nhận được khác thường, mờ mịt ngẩng đầu lên, đập vào mi mắt là bệnh khu nơi cửa chính, chói mắt băng tuyết giống vậy quần áo trắng, màu trắng, là như vậy rõ ràng, tựa như núi tuyết phản xạ ánh mặt trời, để cho người không mở mắt ra được. Chẳng qua là loại này màu trắng, không lạnh, còn có chút ấm áp. Trong hành lang người bệnh, thân nhân người bệnh, đều là lần đầu tiên thấy nhiều như vậy bác sĩ đồng thời xuất hiện. Khí thế lớn có thể áp chế hết thảy, tất cả mọi người cơ hồ cùng trong chốc lát cũng im lặng. Kinh ngạc, tò mò nhìn các thầy thuốc đi vào, mấy vị mang tổ giáo sư chúng tinh cùng nguyệt vậy vây quanh lỗ chủ nhiệm. Còn có bên người hắn một cái trẻ tuổi bác sĩ Trịnh Nhân. Lỗ chủ nhiệm và Trịnh Nhân thỉnh thoảng nói mấy câu. Chạy thẳng tới sau khi giải phẫu người mắc bệnh phòng bệnh đi tới. Hai người nhìn nhau sắc bén mũi tên tột đỉnh vậy. Mang một cổ tử đi đâu cũng có lợi nhuệ khí. Ở phía sau bọn họ. Dựa vào không tiến lên các thầy thuốc chừng vây quanh. Phảng phất là mũi tên lông đuôi. Giống nhau chế thức quần áo trắng, càng tăng lên một loại trang nghiêm cảm giác, giải phẫu rất thuận lợi. 28 ngày sau đó, kiểm tra lại hai tăng cường. Đến lúc đó phiền toái Lỗ chủ nhiệm đem phim truyền cho ta. Vừa đi, Trịnh Nhân vừa nói, giải phẫu làm rất thuận lợi. Trịnh Nhân tâm tình rất tốt, khẳng định. Lỗ chủ nhiệm gật đầu một cái, hoàn toàn không thấy chung quanh vây xem người bệnh, thân nhân người bệnh cửa. Thành tựu đại khoa trưởng, Lỗ chủ nhiệm đã sớm thói quen liền người bệnh, thân nhân người bệnh nhìn chăm chú. Nếu là không có chuyện gì thời điểm, có lẽ sẽ mỉm cười đáp lại. Nhưng bây giờ hắn trong đầu đều là Trịnh Nhân mới vừa giải phẫu đi qua. Đang dùng hắn mấy chục năm kinh nghiệm tiến hành tổng kết. Nơi nào vừa có thể chú ý có ai ở xem mình. Phỏng đoán giải phẫu vấn đề không lớn. Sau khi giải phẫu phản ứng cũng không nặng. Hiệu quả sẽ rất tốt. Trịnh Nhân đã cho ra đánh giá. Đi liếc mắt nhìn. Sắc bén mũi tên chạy thẳng tới sau khi giải phẫu người mắc bệnh phòng bệnh. Bắn. Lỗ chủ nhiệm, Trịnh Nhân, Tô Vân, mấy vị mang tổ giáo sư vào phòng bệnh. Những thứ khác các thầy thuốc căn bản chen không đi vào. Trừ quản giường bác sĩ cần ghi chép chủ nhiệm và Trịnh Nhân ý kiến. Phá quy định đi vào. Còn lại mười mấy danh y sinh xuôi tay. Yên lặng trang nghiêm. Đứng trong hành lang, có thể đứng ở có thể thấy được trong phòng bệnh tình huống vị trí. Chính là địa vị, tầng thứ tương đối cao thầy thuốc. Thảm nhất là mới tới học bổ túc bác sĩ. Vô luận trẻ tuổi năm dài, đều bị chen qua một bên. Liền phòng bệnh cũng xem không thấy. Bộ nhược thiên diễn cảm mới bắt đầu có chút kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó lộ ra thư thái vẻ mặt. Trịnh Nhân sớm muộn có thể đi tới bước này. Chẳng qua là ngày này so hắn tưởng tượng còn phải sớm hơn một chút thôi. Tần Lập người thì trợn mắt hốc mồm nhìn Trịnh Nhân cùng Lỗ chủ nhiệm sóng vai tiến vào phòng bệnh. Cả người cũng hồ đồ. Cái thế giới này thật là quá hoang đường. Hoang đường đến trực tiếp đánh nát Tần Lập vô số người năm tích lũy xuống thế giới quan. Nhân sinh quan, cái đó bác sĩ. Không phải tới từ tỉnh Minh Hải Thành, tới đế đô học hỏi bác sĩ nhỏ sao? Làm sao chỉ chớp mắt hắn là có thể và đế đô đại khoa trưởng vai sóng vai? Có lẽ ở những người khác xem ra, vai sóng vai không phải đại sự gì, nhưng Tần Lập người rõ ràng. Đến một tầng thứ, liền tên chữ thứ tự đều là thiên đại vấn đề, chớ đừng nói chi là ra sân thời điểm vai sóng vai. Cái này đặc biệt ý nghĩa cái đó bác sĩ nhỏ và đế đô đại khoa trưởng có địa vị ngang nhau tư cách. Chẳng lẽ hôm nay là hắn làm giải phẫu, mà Lỗ chủ nhiệm là học hỏi giải phẫu người kia? Càng muốn, cái giải thích này càng phù hợp chân tướng sự thật, mà càng chân thực, Tần Lập người thì vượt thì không cách nào chịu đựng. Chịu đựng loại này hoang đường cảm giác, đó không phải là Trịnh Nhân sao? Bộ Ly tiến tới bộ Nhược Thiên bên tai, nhỏ giọng nói đến, bộ Nhược Thiên khóe miệng lộ ra một tia nhỏ không thể nhận ra nụ cười. Con gái mình biết, những lời này, tuyệt đối không phải không có ý nghĩa. Mình cho Tần Lập người giới thiệu Trịnh Nhân làm giải phẫu. Lại bị Tần Lập người cự tuyệt, cái này ngược lại không có gì. Mình vậy không quan tâm, đều nặng như vậy bệnh. Có thể sống đến một ngày kia cũng không biết. Còn có cái gì không nghĩ ra đâu. Nhưng bộ Ly còn trẻ. Trong lòng có kiểu khác ý tưởng. Ngay trước Tần Lập người mặt nhỏ giọng chỉ rõ chuyện này. Bên trong cong cong lượn quanh nhiều đi. Bộ Nhược Thiên rõ ràng. Nhưng không muốn bỏ đá xuống giếng. Chẳng qua là mỉm cười gật đầu một cái. Lúc này Tần Lập người đặc biệt nhạy cảm. Bộ Ly thanh âm không lớn, nhưng đủ hắn nghe được. Trịnh Nhân, chẳng lẽ chính là bộ Nhược Thiên đề cử cho mình, lại để cho mình cự tuyệt cái đó bác sĩ? Chẳng lẽ hắn liền là mới vừa mặt đen người bệnh nói ông chủ Trịnh? Điều này sao có thể? Cơ hội xuất hiện liền hai lần, mình cũng cự tuyệt, mới vừa còn đang hâm mộ, ghen tị những cái kia, giáo sư, cho làm giải phẫu người bệnh cửa. Nhưng ai nghĩ được, cơ hội này ở tay mình kẽ ngón tay chạy trốn hai lần. To lớn hoang đường cảm,